Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Kế hoạch có biến. Ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu. Hội khiến cho Đường Nhàn tại chiêu mộ một ít thành viên lên không được không cẩn thận đối đãi. Đây cũng không phải nói Đông Nhiễm cùng Kiều San San, hoặc là Đường Tủ Lạnh Đường Két so đến Ác Ca càng coi khinh. Nhưng tiếp xuống nhiệm vụ, muốn bắt một cái tiến hóa kỳ thiên tai cấp sinh vật luyện tập. Cũng coi là vì Lê Tiểu Ngu thiên tai cấp boss sinh vật ủy thác làm nóng người. Có thể có Ác Ca dạng này 10 thiên phú nhân vật, Đường Nhàn cho rằng tỷ lệ thành công hội tăng lên gấp đôi. Hắn mặc dù nhân gian vô địch, nhưng từ trước biết, 10 thiên phú người cũng không so chính mình cái này thiên tuyển chi thí thành tích văn hóa đầy điểm bình thường. Tất cả mọi người là một dạng hiếm có, thuộc về gần như không tồn tại cái này tầng cấp côi bảo. Đối đãi côi bảo, tự nhiên thật tốt sinh chiêu đãi. Nam nhân có đôi khi hẳn là giống nữ nhân học tập. Có nhiều cái khuôn mặt, đã đối phương là ăn hàng, vậy là tốt rồi, tốt phát huy ăn hàng mô hình nhân vật. Thế là hắn làm ra cuộc đời tốt nhất canh cá. Cái này canh cá bưng lên bàn thời điểm, Đường Tác Giã Hào không nể mặt mũi nói ra. Ác qua, hắn canh cá so ngươi tốt uống. Ác ca gãi đầu một cái, tâm nói mình kỳ thật cũng không thế nào sẽ làm ăn. Liền là nhìn thấy cái kia chút gia vị có cái gì thả cái gì. Một đoàn người cứ như vậy theo một nồi canh cá, đem hai cái kẻ ngoại lai biến thành tân khách, trở thành tân khách, tự nhiên muốn trò chuyện chút ăn. Đường Nhàn liền bắt đầu giảng giải lên cá cách làm, tuyển cái gì cá, cá cái nào bộ vị làm thế nào, cá một chút cao cấp xử lý nên làm như thế nào. Cái này chút món ăn có rất nhiều Ác Ca chỉ là nghe qua. Hắn cũng không có chân chính làm qua hoặc là ăn qua. Dù sao phần lớn thời gian, hắn cùng Đường Tác Giã là không ăn đồ vật. Chỉ có tại sinh mệnh lực hạ thấp cực hạn thời điểm, mới hội ăn một ít đồ vật. Cách làm bên trên, tự nhiên liền không như vậy giảng cứu. Lần này kỳ thật cũng chỉ là thuận tay nhìn thấy nhà gỗ có nồi, có gia vị, không phải có lẽ vẫn là thường ngày cách làm. Cá nướng phôi trái cây, trò chuyện lên về sau, rất nói nhiều đề liền chậm rãi đi theo hiện ra đến. Đường Tác Giã uống cực kỳ vui sướng. Vui sướng hai chữ chủ yếu thể hiện tại chữ nhanh bên trên. Cái này khiến Đường Tiểu Cửu rất bị đả kích. Cái này tiểu tỷ tỷ rõ ràng là mình bên ngoài tuổi tác nhỏ nhất, nhưng ăn đồ vật sức ăn, thế mà so với chính mình còn lớn hơn. Nàng phảng phất như gặp phải cuộc đời địch nhân lớn nhất. Không cam tâm cũng muốn bày ra một cái mình sói nuốt cáo nuốt bản sự. Sau đó nàng liền bị xương cá kẹt lại. Nhất là tại nàng biết được, Đường Tác Giã đã vừa mới ăn dòng giã 2 giờ về sau. Đường Tiểu Cửu biểu lộ càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này đối thủ, quá mức cường đại. Hai tiểu cô nương phụ trách giải quyết hơn phân nửa canh cá. Những người khác không bao lâu liền đã có một chút no bụng ý. Ác Can nói ra, cảm tạ chiêu đãi, ngài làm đồ ăn thật ngon. Chúng ta tới thương lượng một chút liên quan tới ngài dầu vừng bồi thường đi. Ta muốn đó nhất định là rất quý giá nguyên liệu nấu ăn. Hắn nhưng không có quên, Đường Nhàn lúc ấy cái trán gân xanh tuôn ra bộ dáng. Nghĩ đến cái này dầu vừng kiếm không dễ, Đường Nhàn không có khách khí một chút gật đầu. Mặc dù đây là phẩm chất không tệ dầu vừng, nhưng kỳ thật cũng không quý. Cái này cho ngài a. Ác Ca lấy ra một viên hồn tinh. Đường Nhàn quan sát vài giây đồng hồ, màu sắc bên trên nhìn hoàn mỹ cấp boss sinh vật không thể nghi ngờ. Cho dù là mình, tại không có Đường Tiểu Cửu trợ giúp dưới, muốn đi săn loại sinh vật này cũng phải chuẩn bị một hồi. Hắn lắc đầu, nói ra, không có ta dầu vừng đáng tiền, cái đồ chơi này lại không thể ăn. Kiều San San cùng Đông Nhiễm ngây người. Đường Mỗ, người đây là công phu sư tử ngoạm a. Hai nữ đều là nhận ra đây cũng là hồn tinh, với lại ít nhất là tinh nhuệ cấp đi lên hồn tinh. Cái này đổi lấy ngươi một xe dầu vâng cũng đủ rồi. Ngược lại là ác ca không có ý tứ gật gật đầu, cảm thấy quả thật có chút không ổn. Người ta như thế bảo bối dầu vâng, khẳng định là dùng cực kỳ đắt đỏ xử lý kỹ thuật. Chỉ là hoàn mỹ cấp sinh vật hồn tinh, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Huống chi Đường tác giả còn đang liều mạng ăn canh. Ác Clyde cho rằng Đường Nhàn rất có uy hiếp, chí ít cùng mình có không sai biệt lắm thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, nhân loại sớm cũng không phải là mấy trăm năm trước diệt sát một cái tinh nhuệ cấp sinh vật liền muốn hao phí không nhỏ nhân lực vật lực niên đại, tận quản đại bộ phận thành lũy. Kỳ thật còn liền chỗ tại thời đại kia, nếu không ngài nói rằng xử lý như thế nào? Đánh cái phiếu nợ, trên người của ta ngược lại là còn có cái khác một đống hồn tinh. Nhưng là cái này chút hữu dụng, ngươi mang nhiều như vậy hồn tinh làm gì a? Đường Nhàn tùy ý hỏi, lão bản của ta cần. Nguyên lai ngươi còn có lão bản, ngươi không có đội ngũ a? Cái kia ngược lại là không có. A, không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút. Xem ra lão bản chỉ là thuần túy lão bản. Đường Nhàn không có bút tích, nói ra, lần sau đến Thụ Hải thời điểm, mang một ít thịt cho ta. Tùy hiện sinh vật gì, ngươi cảm thấy có thể ăn là được. Đường Tiểu Cửu cùng Đường tác giả ngẩng đầu lên. Các nàng đang ở vào một loại bên cạnh người vô pháp phát giác trong chiến đấu. Làm không biết mệt, nhưng nghe được thịt, hai người tạm thời giảng hòa. Đợi chút nữa muốn ăn thịt sao? Đường Tiểu Cửu hỏi. Đường Nhàn nói ra, ban đêm ăn thịt. Đường tác giả không vui. Chờ một lúc mình cùng ác ca liền phải rời đi. Đường Tiểu Cửu lộ ra người thắng ánh mắt. Ác ca, chúng ta tối nay trở về có được hay không? Đường tác giả bĩu môi. Ác ca khổ cười. Đường tác giả ý đồ kia hắn đương nhiên biết. Hắn lắc đầu nói ra, cần phải trở về nha. Không phải giải thích cực kỳ tốn sức. Thật sao? Đường tác giả đã không có hứng thú lại tiếp tục. Uống, có thể có thịt tắt. Ai còn ăn canh? Có thịt mà không thể ăn. Ăn canh cũng sẽ không có hương vị. Ác ca tiếp tục nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ cần có thể ăn thịt là được. Khu mỏ quặng sinh vật có thể chứ? Ta nói liền là khu mỏ quặng sinh vật. Cái kia thật là quá thuận tiện. Ta lát nữa liền đi giết con hồ ly. Đường Nhàn suýt nữa bị nghẹn lấy. Nói ra, hồ ly không được. Ác ca không hiểu. Phát hiện liền Đường Nhàn bên người tiểu nữ hài sắc mặt vậy có chút không vui. Tóm lại, trừ ra hồ ly đều được. Lão hổ thịt ngon a. Nói chuyện là Đường Tiểu Cửu. Ác ca gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ bảo thạch hổ mặc dù xác ngoài cứng rắn như bảo thạch, nhưng bên trong thịt lại cực kỳ mềm. Thế là hắn liền đứng dậy, chuẩn bị đi giết lão hổ. Kiều San San kinh ngạc, nói ra, ngươi đây là hiện tại liền đi. Cái này hai ngày Đường Nhàn nói về Thụ Hải sinh thái hệ thống. Nàng biết Thụ Hải chỉ có một loại lão hổ, hoàn mỹ cấp sinh vật bảo thạch hổ. Thế này sao lại là nói giết liền có thể giết? Ác gáp vẫn như cũ là gật gật đầu. Đường tác giả vừa lúc cũng muốn vận động một chút. Sau đó mấy cái lên xuống ở giữa. Hai người liền đi Thụ Hải bên kia. Kiều San San manh động một loại ý nghĩ. Nói ra, bọn hắn sẽ không chạy a? Sẽ không, Đông Nhiễm, Đường Tiểu Cửu, rửa chén. Đường Nhàn phân phó nói. Đường Tiểu Cửu vui sướng rửa chén đi, bởi vì Đường Nhàn nói với nàng qua, ăn cơm sau rửa chén người mới có tư cách ăn nhiều nhất. Ngươi liền có lòng tin như vậy? Kiều San San không hiểu. Đương nhiên, ta lúc nào sẽ mắc sai lầm. Ngày nào đó ngươi phạm sai lầm, ta nhất định cầm quyển sách nhỏ cho nhớ kỹ. Đường Nhàn biết đại đa số nữ nhân là loại kia ngươi. 5 năm trước phạm sai lầm, ở sau đó 5 năm tùy tiện một lần nào đó tranh chấp bên trong, cũng có thể bị đối phương lấy ra nói lẩm bẩm sinh vật. Cho nên không có cái gì đặc biệt phản ứng, người thật giống như đối hai người bọn họ cực kỳ để bụng. Vừa mới còn diễn đi lên, ta vốn cho là hội đánh nhau lời nói, đại khái ngoại trừ ta cùng Đường Tiểu Cửu, các ngươi đều phải chết. Đường Nhàn cũng coi như khía cạnh trả lời đối hai người để bụng nguyên nhân. Kiều San San có chút không tin, Đường Nhàn không có nhiều lời, trong lòng suy nghĩ sự tình, ta khả năng vẫn phải về chuyến kim tự tháp, săn giết hoa xà vấn đề này trước tiên cần phải thả hai ngày. Hay là làm cái gì? Kiều San San cũng không nóng nảy, dù sao Đường Nhàn bản lãnh lớn, nhưng là hoa xà cũng không phải bình thường sinh vật. Thay vừa rồi hai người giải quyết một chút phiền toái, Kiều San San liền không hỏi Đường Nhàn, làm sao sẽ biết đối phương có phiền toái, liên quan tới Đường Nhàn cái kia biến thái quan sát năng lực. Nàng sẽ không phủ nhận, trong đó logic nàng cũng không biết, chỉ là có chút không giải thích nói, làm sao cảm giác, người thật giống như rất xem trọng hai người này. Cũng không thấy ngươi đối ta cùng Đông Nhiễm để ý như vậy. Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nam nhân, ngươi biết trang điểm cách ăn mặc, tỉ mỉ trang trí mình, cười không lộ răng, tư thế ngồi đoan trang, nhưng kết hôn 3 năm sau, vợ chồng, ngươi đại khái gặp hắn đều chẳng muốn gội đầu. Tiếng cười phóng đãng, ngồi thời điểm nâng cao bụng hai chân chuyển hướng, Kiều San San khí cổ đều đỏ. Đây là cái quỷ gì giải thích? Nàng ngược lại là biết Đường Nhàn muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là mình coi như kết hôn 3 năm, vậy sẽ không tiếng cười phóng đãng, chuyển hướng hai chân tư thế ngồi tốt à? Cái này nam nhân thật là quá đáng ghét. Thì ra như vậy ngươi cùng vừa rồi người kia là lần đầu tiên cùng ta chính là lão phu lão thê. Kiều San San khí nói năng lộn xộn. Đường Nhàn cảm thấy có cần phải uốn nắn một cái, mình vẫn là hoa cúc đại khuê nam, vậy sẽ không theo ai lão phu lão thê, nhưng suy nghĩ một chút, đạo lý là đạo lý này, liền gật gật đầu. Kiều San San đi giúp Đông Nhiễm cùng Đường Tiểu Cửu rửa chén, quyết định tại cơm tối trước đó không nói chuyện với người đàn ông này. Rửa chén chuyện này hai nữ nhân một cái đứa trẻ làm rất nhanh, nhưng nhanh hơn các nàng là Ác Ca cùng Đường Tác Giã. Khi nhìn xem trong viện Đường Tác Giã thân thể nho nhỏ dẫn theo lão hổ đầu, Ác khiêng bảo thạch hổ chia 5 x 7 thân thể lúc, nhà trên cây bên trong hai nữ nhân há to miệng. Đường Nhàn biết rất nhiều nam nhân ưa thích miệng có thể trương đến rất lớn nữ nhân, nhưng lo lắng các nàng tiếp tục kinh ngạc như vậy xuống dưới, cái cằm hội chật khớp. Bất quá chính hắn vậy hơi kinh ngạc, trước mắt hai người kia xem như hình người dã thú a, tẩy cái bát công phu giết thụ hải nhất cường đại sinh vật, vất vả ngươi không nợ ta. Đường Nhàn nói ra, vậy là tốt rồi, thật là cho ngươi thêm phiền toái. Ác Ca vẫn là cực kỳ khách khí, chủ yếu là Đường Nhàn chiêu đãi cái kia ngừng lại canh dễ uống. Đường Tác Giã mới vừa đi giết bảo thạch hổ thời điểm, cũng không có che giấu đối Đường Nhàn tay nghề ưa thích. Có thể nhìn thấy Đường Tác Giã vui vẻ, chuyện này theo Ác Ca liền không tồn tại lỗ vốn nói chuyện. Tiếp xuống các ngươi định đi nơi đâu? Về kim tự tháp, thuận tiện nói cho ta biết cái nào kim tự tháp sao? Không tiện lắm, tốt, có rảnh rỗi có thể thường đến ngồi một chút. Ác Ca gật gật đầu, Đường Tác Giã nói ra, thật có thể chứ, đương nhiên, ta nói lời giữ lời, ta gọi Đường Tác Giã. Đường Tác Giã cao hứng cho mình danh tự. Ác Ca có chút ngoài ý muốn, dù sao tại khu mỏ quãng thời gian, ngẫu vậy gặp được những nhân loại khác, cho dù là thân mật, Đường Tác Giã cũng rất ít cho qua mình danh tự, ta gọi Đường Nhàn. Chúng ta rất hữu duyên, nói không chừng trước kia tổ tông giao tình không cạn. Đúng, đây là Đường Tiểu Cửu, là muội muội ta, đại khái là cảm thấy hai cái tiểu nha đầu đều cực kỳ có thể ăn, lại đều họ Đường, quyết định làm cho các nàng phát triển một cái hữu nghị. Sau đó Đường Nhàn đem ánh mắt nhìn phía Ác Ca, Kiều San San cùng Đông Nhiễm cũng tò mò, cái này một đầu tóc bạc, rửa chén công phu liền có thể giết chết hoàn mỹ cấp boss sinh vật nam nhân đến ngọn nguồn là ai? Ác Ca ngẩn người, mới phản ứng được, nói ra, ta gọi Ác Ca, hy vọng ngươi trước đó không có nghe qua. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Nhàn thần sắc như thường, Kiều San San cùng Đông Nhiễm thoạt đầu chưa kịp phản ứng, cảm thấy cái tên này thật quái, nhưng bỗng nhiên, hai nữ thần sắc chấn động, ta cùng tác giả cần phải đi, gặp lại chư vị, gặp lại, chúng ta hẳn là rất nhanh liền hội gặp lại. Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười, Ác Va không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có để ý. Hắn ghi lại Thụ Hải tọa độ, trực tiếp lựa chọn tại Thụ Hải rời đi. Kỳ thật mới không chỉ là giết Bảo Thạch Hồ, còn giết một cái Lục Vĩ Hồ. Chỉ là từ Đường Nhàn ánh mắt ám chỉ bên trong, hắn hiểu được hồ ly có thể giết, nhưng không cần bày ở ngoài sáng nói. Cho nên Ác Ca đã hoàn thành nhiệm vụ, đợi cho Ác Ca sau khi rời đi. Đông Nhiễm cùng Kiều San San ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Nhàn. Đường đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết vừa mới người kia là Ác Ca? Vâng, Đường Nhàn không có giấu giếm, rất nhiều chuyện hắn sẽ không đi giải thích nguyên nhân, nhưng đối với nhà mình đội viên tới nói, sẽ cho đối phương chân tướng cảm kích quyền. Kiều San San hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tóc bạc nam nhân vì sao biết dùng hồn tinh bồi thường dầu. Vâng, loại này đầu óc co lại giao dịch nàng coi là chỉ có Đường Nhàn sẽ làm. Hiện tại mới phát hiện, cũng không phải là đối phương không biết hồn tinh cùng dầu vừng giá trị chênh lệch, mà là giá tiền là cố định, nhưng giá trị đối với người tới nói lại không giống nhau dạng. Có thể tiện tay chém giết hoàn mỹ cấp sinh vật, hồn tinh tự nhiên là không trọng yếu, hắn so trong truyền thuyết còn mạnh hơn a. Kiều San San cảm thán, cao cấp nhất đám thợ săn cũng không có đi tin đồn cái này chút. Tin đồn thường thường đến từ vô tri người, nhất là cái kia chút tinh nhuệ cấp sinh vật đều giết không được người. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Ác Ca cái này mạnh nhất thợ săn, đại khái là loại kia có thể đánh giết hoàn mỹ cấp sinh vật tồn tại. Nhưng trên thực tế, hắn sớm liền có thể làm như vậy. Có lẽ lại qua mấy năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, hắn có thể đạt tới đánh giết thiên tai cấp sinh vật cấp độ. Kiều San San đã bởi vì quá chấn kinh, quên đi không để ý tới Đường Nhàn chuyện này, hoặc là nói đúng Đường Nhàn ánh mắt độc đáo, cảm thấy khâm phục. Nếu như nói Đường Nhàn đang thử chiêu mộ Ác Ca, suy nghĩ một chút trong đội ngũ nếu là có Ác Ca, cái kia cái đội ngũ này tương lai đến lớn bao nhiêu thành tựu? Hắn đến cùng làm sao trở nên cường đại như vậy? Kiều San San ngược lại cũng không phải thật muốn biết vấn đề này, chỉ là một phen cảm khái. Nhưng Đường Nhàn lại có nghiêm túc suy nghĩ. 10 thiên phú người, có lẽ hội thức tỉnh ra trước đó chưa từng có cường đại năng lực. Cái này không hiếm lạ. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hồi lâu về sau, Đường Nhàn mới lắc đầu, nói ra, ta không muốn trì hoãn. Tiểu Cửu, thu thập một chút, chuẩn bị đi với ta Kim Tự Tháp. Kia buổi tối còn ăn thịt sao? Đường Tiểu Cửu hỏi, đương nhiên ăn, tốt lắm, vậy chúng ta đi Kim Tự Tháp. Đường Nhàn xoay người, đối Đông Nhiễm cùng Kiều San San nói ra, cái này vài ngày các ngươi cũng trở về Kim Tự Tháp đợi a. Không có ta, nhà trên cây liền không chắc đặc biệt an toàn. Qua xà sự tình, trước tiên cần phải thả thả, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Kiều San San cùng Đông Nhiễm gật gật đầu. Đường đại ca, ngươi đến cùng hay là làm cái gì? Đông Nhiễm hiếu kỳ hỏi.